Bất Diệt Long Đế, chương 2253, Viên Linh Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mang theo Giản Hùng ba người, Lục Ly đã tới trưởng lão điện trước mặt quảng trường, bên kia sớm đã có một đám người đứng, Thanh Nhất Sắc công tử tiểu thư, bất quá mỗi người đều mang hộ vệ cùng thị nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hộ vệ cũng không có tứ kiếp hộ vệ, dù sao lần này có trưởng lão dẫn đội, thiên hà giới cũng có cường giả tọa chấn. Cũng không phải là rời đi La Sát đảo đi bên ngoài, sở dĩ không cần lo lắng an toàn của bọn hắn. Lục Ly đến gây nên rối loạn tưng bừng, rất nhiều mục quang đầu tới, những cái kia trong ánh mắt gần như đều là ghen ghét, khinh miệt, khinh thường, hận ý, còn có nhàn nhạt sát ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như Lục Ly có bối cảnh, những người này không dám biểu lộ đến rõ ràng như vậy, Lục Ly trước kia chỉ là địa ngục phù một cái tiểu thống lĩnh, đối với những công tử ca này tiểu thư tới nói kia là thấp hèn tiểu nhân vật. May mắn đạt được cung chủ thưởng thức gà mái biến phượng hoàng mà thôi. Lục Ly bình tĩnh quét mắt toàn trường, phát hiện nhiều hai cái tứ kiếp thanh niên, rất rõ ràng ngày đó khiêu khích hắn người chỉ là một phần, còn có hai cái công tử chưa từng xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này một người dáng dấp phong thần như ngọc, trên mặt còn cười nhẹ nhàng, xem Lục Ly mục quang cũng không có cừu hận ghen ghét, rất là bình tĩnh. Người này để Lục Ly càng thêm kiêng kỵ, không gọi cẩu tài yêu thích cắn người. Còn có một cái vóc người khôi ngô, giống như là một cái mãnh hán, cơ bắp phá lệ khoa trương, ánh mắt của hắn có chút nheo lại cho Lục Ly giống như là một đầu như độc xà cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này cũng không đơn giản a, bề ngoài thô cuồng, nội tâm lại âm nhu, dạng này người cũng phá lệ nguy hiểm, Lục Ly đang chuẩn bị truyền âm cho Giản Hùng, hắn truyền âm liền đến. Cái kia mặt trắng công tử gọi Hồ Thiên Quân, là Hồ trưởng lão Tàng Tôn. Cái kia cự hán gọi Ninh Ngạo, là Thái thượng trưởng lão Thả Nguyên Chát Trai, hai người này cùng Đàm Long, Tiểu Lạt Tiêu, ngoài ra còn có Viên Linh Vận, năm người là La Sát cung thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất người, ân Viên Linh Vận còn chưa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trong lòng nắm chắc đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói, con mắt có chút nhắm lại, coi thường mọi người nhìn về phía hắn mục quang. Xa xa xa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát một trận tiếng bước chân vang lên, Lục Ly phát hiện nhìn về phía hắn toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía tây, hắn theo nhìn đi qua, đôi mắt lập tức sáng lên ám đạo tốt một cái tuyệt thế mỹ nữ. Người tới một bộ màu vàng váy dài, sau lưng khoác lấy mễ màu trắng áo choàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, tư thái yểu điệu, eo nhỏ phong đồn, cao phong nguy nga, dung mạo có thể nói là tuyệt đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật Tiểu Lạt Tiêu Liễu Thiên Thiên tư sắc cũng không tệ, bất quá khí chất cùng vị này so sánh lại là kém hơn một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này cho Lục Ly cảm giác giống như là trong nước một đóa yên tĩnh tỏa ra hà hoa, có một loại dịu dàng như ngọc cảm giác. Khóe miệng nàng mang theo một tia như có như không nụ cười, để cho người ta như mộc xuân phong. Nhìn kỹ, nhưng lại cảm giác tránh xa người ngàn dặm, loại kia muốn tới gần cũng không dám đến gần cảm giác, để cho người ta phá lệ lòng ngứa ngáy. Linh hồn cường giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, hắn quét nữ tử con mắt một chút, phát hiện người này trong đôi mắt giống như là ẩn chứa một bức hạo hãn bức tranh, để người không kiên nhẫn muốn đi đọc qua, muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Tu luyện linh hồn nữ tử quả nhiên có khí chất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khẽ vuốt cằm, không cần phải nói người này khẳng định là Viên Linh Vận, hắn nhìn thấy Đàm Long, Ninh Ngạo, Hồ Thiên Quân trong mắt đều lộ ra vẻ si mê, nếu như là phổ thông tiểu thư, trong mắt bọn họ khẳng định là mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Cái này nữ tử bọn hắn vô pháp đơn giản đắc thủ, chỉ có thể là cùng bọn hắn chỗ vị cùng nhau bình đẳng nữ tử. Linh Vận tì tì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Lạt Tiêu tính cách nóng bỏng, ngọt ngào cười vọt lên đi qua, khoác lên Viên Linh Vận tay, hai người một đỏ một vàng đứng chung một chỗ phá lệ đẹp mắt, còn lại các vị tiểu thư hoàn toàn bị đóng đi qua. Lục Ly bí mật quan sát, phát hiện còn lại tiểu thư trong mắt đều không có vẻ đố kỵ, ngược lại đều là một mặt sùng bái cùng ngưỡng mộ. Hắn đối cái này Viên Linh Vận coi trọng vài lần, tiểu thư chi gian đều sẽ tương hỗ ganh đua so sánh, trong bóng tối ghen ghét, cái này Viên Linh Vận xem ra thủ đoạn không sai, triệt để chấn phục Tu La Cung sở hữu tiểu thư a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Linh Vận cùng Tiểu Lạt Tiêu nói chuyện phiếm vài câu, sau đó chậm chậm đi tới, lại cùng Đàm Long bọn người hàn huyên một phen, nàng thanh âm rất dễ nghe, nhu nhu xốp giòn, toàn trường tại nàng đến một lần về sau, nàng lập tức biến thành trung tâm. Lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nữ tử là đóa hoa giao tiếp, nói chuyện phi thường có kỹ xảo, dăm ba câu chiếu cố tất cả mọi người cảm thụ. Mặc dù không có cùng toàn bộ người chào hỏi, lại làm cho toàn bộ người như Mộc Xuân Phong. Lần nữa nói vài câu, Viên Linh Vận mục quang nhìn về phía Lục Ly, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xa xa cùng Lục Ly tương vọng, tựa hồ đang chờ đợi Lục Ly chủ động đi cùng nàng chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không nhúc nhích. Hắn không phải đối mỹ nữ không có hứng thú, mà là không dám cảm thấy hứng thú, chớ nhìn hắn hiện tại là thần tử, hắn lại có mạnh vô cùng phàm cảm giác nguy cơ. Lại nói La Sát Cung hắn lại không muốn cả một đời tiếp tục chờ đợi, chỉ là đem cái này xem như một cái cư trú chi địa, một khi phá giải huyền thiên phù, hắn liền hội nghĩ biện pháp rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nữ tử quá lợi hại, hắn vẫn là không nên chủ động đi trêu chọc, sở dĩ hắn giả dạng làm một bộ cao lãnh tư thái, hoàn toàn không để ý đến Viên Linh Vận ý tứ. Ha ha, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Linh Vận gặp Lục Ly mặc sắc nàng, cười cười di động bước liên tục đi tới, tại một đám người nhìn soi mói, nàng lại có chút cúi người hành lễ, nói. Linh Vận gặp qua thần tử. Hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia lập tức vang lên một mảnh xôn xao âm thanh, Viên Linh Vận thế mà chủ động đi cùng Lục Ly lấy lòng. Cái này khiến Đàm Long Ninh Ngạo bọn người mặt lập tức trầm xuống, Tựu liền Hồ Thiên Quân nụ cười trên mặt đều đọng lại, Tiểu Lạt Tiêu càng là cong lên miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm nhận được vô số công tử trong ánh mắt mang theo không che giấu được địch ý, Lục Ly nội tâm lạnh xuống. Cái này Viên Linh Vận nhìn cùng hắn chủ động lấy lòng, lại là giấu giếm dã tâm a, muốn triệt để đưa nàng đẩy hướng đám này công tử mặt đối lập đi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lục Ly trên mặt không có quá nhiều nhiệt tình, chỉ là khẽ vuốt cằm nói. Viên tiểu thư khách khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lạnh lùng cũng không để cho Viên Linh Vận xấu hổ, nàng xem ra không có một tia bất mãn, nở nụ cười xinh đẹp quay người bay đi, lôi kéo Tiểu Lạt Tiêu ở một bên nói đến tiểu nói. Lục Ly mục quang quét đi qua tại Ninh Ngạo Hồ Thiên Quân đám người trên mặt nhìn lại, hắn phát hiện Hồ Thiên Quân trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười, Ninh Ngạo con mắt lần nữa nheo lại, chỉ có Đàm Long vẫn là mắt lộ sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Linh Vận, Ninh Ngạo, Hồ Thiên Quân. Lục Ly âm thầm đem ba người này nhớ kỹ, La Sát Cung quả nhiên nhân tài đông đúc, thế hệ trẻ tuổi cũng không hoàn toàn là chút ít ra áo túi cơm, ba người này là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Không chỉ thực lực cường đại, tâm cơ cùng thủ đoạn đều rất lợi hại. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy trăm hơn ngàn năm sau, ba người này sợ là đều muốn ngồi lên cao vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như không phải là ta, sợ là La Sát Cung muốn thiết thần nữ chi vị, Viên Linh Vận muốn thượng vị a. Lục Ly âm thầm nghĩ tới, cái này Viên Linh Vận không chỉ dung mạo tuyệt thế, các phương diện điều kiện đều phi thường ưu tú, so với Tông Nguyệt Cầm thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Viên Linh Vận lai lịch gì? Lục Ly hiếu kỳ cùng Giản Hùng truyền âm nói, cái sau trả lời để Lục Ly có chút kinh ngạc, Giản Hùng truyền âm nói. Không có đại địa vị, hắn Tam Gia Gia là một cái bình thường trưởng lão, nàng bản thân xuất sinh rất hèn mọn, phụ thân hắn tại gia tộc không bị chào đón, mẫu thân vẫn là một cái thị nữ. Bất quá chính nàng rất không chịu thua kém, rất thụ chúng trưởng lão yêu thích, nàng năm trước trở thành đại trưởng lão quan môn đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên là kỳ nữ tử. Lục Ly đối cái này Viên Linh Vận càng thêm kiêng kỵ, có thể theo một cái thị nữ nữ nhi, biến thành La Sát Cung thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cái này Viên Linh Vận quá không đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS, hôm nay có việc trời sáng chương 4. Giao diện cho điện thoại, cách chương.